Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 224, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 49. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ để phó tướng tra rõ nguyên nhân kho lương thảo bốc cháy, chỉ cần hiện trường phát hiện đồ của Tả Nghiêm, cho dù là một cọng tóc, Cố Thiển Vũ liền lập tức hạ lệnh làm cho cả quân đội luân hắn. Chết lặng, hành vi lần này của Tả Nghiêm thật đem Cố Thiển Vũ khí, vì một mình hắn tư dục tên vương bát đản này thế mà cầm nhiều mạng như vậy nói đùa. Quân lương khẳng định là Tả Nghiêm đốt, hắn ý nghĩ thập phần đơn giản, hắn đang ép Cố Thiển Vũ cùng man tộc đánh trận. Lương thảo không có, ăn cơm thành vấn đề lớn nhất, Cố Thiển Vũ khẳng định không thể cùng man tộc hao tổn, chỉ có thể trơn tru đánh hạ Ngọc Quan, sau đó khải hoàn hồi triều. Tả Nghiêm bản tính đánh rất khôn khéo, nhưng hắn nghĩ tới không, hắn làm như vậy sẽ hại chết bao nhiêu tính mạng vô tội. Cố Thiển Vũ bây giờ nghĩ chơi chết Tả Nghiêm đều có. Kết quả phó tướng tra xét nửa ngày cũng không có tra được trên đầu Tả Nghiêm trên đầu. Cố Thiển Vũ, tê liệt rất muốn cầm bom nguyên tử đánh cái thế giới nhất cả trứng này a. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình thổ huyết, nàng khẳng định chuyện này Tả Nghiêm làm, nhưng vì mau hắn một chút tay cầm cũng không có để lại. Kịch bản khuẩn, ngươi đến đây, chúng ta bàn luận nhân sinh. Cố Thiển Vũ lòng buồn bực sau một ngày, ngày hôm sau nàng đã nghĩ thông suốt. Tả Nghiêm đã nghĩ ra chiến trường, muốn lập công, muốn lộng chết ba Đỗ Lạp hả giận, có thể a, hoàn toàn không có vấn đề, nàng nhất định khiến hắn ra chiến trường. Ha ha, lần này không có lương thảo, Cố Thiển Vũ không thể lại đánh tiêu hao chiến, thừa dịp các nàng còn có thể ăn no, nhất định phải nhất cổ tác khí lấy lại Ngọc Quan. Bởi vì lương thảo bị đốt, sĩ khí có chút không phấn chấn, Cố Thiển Vũ lại hô một ngày, nói rất nhiều dõng dạc mới đem tất cả lòng tin lần nữa đều bắt đầu chuyển động. Mệt mỏi một ngày, thời điểm Cố Thiển Vũ hồi chính mình lều vải đều nhanh mệt mỏi tê liệt, nàng rót hai cốc nước lớn mới chậm lại. Ngày mai các ngươi muốn tiến đánh Ngọc Quan? Bắc Thâm hỏi, Cố Thiển Vũ mệt đến không muốn nói chuyện, nàng nhẹ gật đầu. Ngày mai ta cũng đi. Bắc Thâm đột nhiên toát ra một câu, dọa đến Cố Thiển Vũ giật mình. Ngươi đi làm gì, nữ nhân đánh trận có nam nhân các ngươi chuyện gì? Cố Thiển Vũ kiên quyết không đồng ý. Tại quân đội nàng là lớn nhất, có thể Bắc Thâm vừa đến, Cố Thiển Vũ cảm giác uy tín của mình không bằng trước đó mạnh như vậy. Hiện tại Bắc Thâm lại muốn đi chiến trường, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình tốt nguy cơ a, vạn nhất nàng không có Bắc Thâm có lực hiệu triệu, vậy nhưng thật sự một mặt mộng bức. Bắc Thâm nhìn sang Cố Thiển Vũ, ta liền để cho ngươi biết một tiếng, không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, rất muốn cào chết gia hỏa này. Ngày hôm sau Bắc Thâm vẫn đi, hắn vẫn như cũ mặc kia thân bạch thi phục, đến cái áo giáp đều không mặc, cũng không biết hắn đi chiến trường làm gì, còn không sợ đem chính mình quần áo làm bẩn. Bắc Thâm tự thân tới chiến trận, Đoan Quốc sĩ khí trước nay chưa từng có đại chấn, Cố Thiển Vũ chính là cho các nàng quán thâu 3 năm súp gà cho tâm hồn, đều không có tác dụng như Bắc Thâm lộ một cái mặt. Cố Thiển Vũ lau mặt, thật mẹ nó tang tâm, người cùng người làm sao lại chênh lệch lớn như vậy. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, sau đó thập phần khí thế mở miệng. Xuất phát, chờ, góc truyện audio.com, một chút, Tả Nghiêm liền vội mở miệng, Cố Thiển Vũ liếc hắn một cái. Làm gì, có thể chờ ta thời gian một chén trà hay không? Tả Nghiêm sắc mặt hơi khác thường. Ha ha, ngươi nếu là không thiệt, vậy cũng chớ đi, mấy chục vạn đại quân chờ một mình ngươi, ngươi mặt đại a. Cố Thiển Vũ mỉa mai mở miệng, Tả Nghiêm trên mặt hiện lên một tia khó xử cùng lệ khí, cuối cùng hắn cắn, lại lui trở về trong đội ngũ. Nhìn thấy Tả Nghiêm vẻ mặt xanh xao, Cố Thiển Vũ như mê cười. Điểm tâm thời điểm, nàng vụng trộm để cho người ta hướng Tả Nghiêm trong chén lau ba đậu, con hàng này đoán chừng là nghĩ như xí. Không biết thời điểm đánh trận có thể nhịn được hay không, sau đó. Ha ha ha ha ha ha, cách chương.